Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, hai cái áo đỏ hài tử. Vị tiên sinh này, ngài tìm ta có chuyện gì? Nghe thấy Mục Dương chỉ tên muốn tìm chính mình tra hỏi. Milip một mặt nơm nớp lo sợ hỏi. Melicia trừng mắt, cái gì tiên sinh, muốn gọi lão gia? Có lẽ đại nhân là Milip nhỏ giọng đáp, hoàn toàn không có tại Gia La hành tinh thời gian kiêu ngạo cùng hung ác. Tựa hồ là bởi vì trong khoảng thời gian này bị Melicia khi dễ đến đủ bi thảm. Mài đi nhuệ khí, quả thật ác nhân còn cần ác nhân ma. Coi như bảo lệ nữ chiến sĩ đến Melicia nơi này, cũng phải thành thành thật thật. Mục Dương gặp. Nhói một cái Melicia lỗ tai, người thật đem mình làm đại tiểu thư. Melicia nhấp miệng môi dưới, nói lầm bầm, ta không phải đại tiểu thư, ta thân phận thật sự là công chúa. Meria cùng Meli đều là Gia La hành tinh trưởng công chúa, thân phận của Melicia tự nhiên cũng 10 phần tôn quý. Có được một cái sai sử nha đầu ngược lại là không thể bình thường hơn được. Nói như vậy, ngược lại là chính mình ủy khuất nàng. Xoa bóp một cái Melicia lỗ tai. Mục Dương nhìn về phía Milip, hỏi, ta hiện tại có một ít vấn đề hỏi ngươi. Ngươi thành thành thật thật trả lời. Vâng, Milip gật đầu. Các ngươi thú tính người Saiyan cùng lý tính người Saiyan đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng có cái gì cừu hận? Phải không ngừng chém giết lẫn nhau? Nếu như nói chỉ là vì tranh đoạt Sadala hành tinh quyền khống chế lời nói. Từ kết quả nhìn lại, các ngươi đã thắng, vì cái gì còn muốn truy sát đến Gia La hành tinh đến? Mục Dương ngồi tại Melicia bên cạnh, hỏi, lý niệm không hợp, không thể đồng ý tự nhiên là muốn chiến tranh. Về phần tại sao truy sát Gia La hành tinh phía trên người Saiyan? Là bởi vì bọn hắn là lý tính người Saiyan dọn tới viện quân. Cũng không phải là Sadala hành tinh phía trên dân bản địa. Milik hồi đáp, viện quân, có ý tứ gì? Mục Dương truy vấn, lúc này liền Melicia cũng nghiêm chỉnh lại. Milik câu trả lời này, cùng Yadrat Tindarang trưởng lão giảng có chút sai lệch. Tại ta hành tinh mẹ Sadala hành tinh phía trên. Đã từng xác thực tồn tại hai loại không đồng loại hình người Saiyan. Chiến tranh nguyên nhân gây ra muốn ngược dòng tìm hiểu đến càng thêm xa xôi đi qua. Nghe nói cùng Elipman, đại nhân cùng một vị khác đại nhân có quan hệ. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm. Dừng một chút, Milip lại giải thích nói. Elipman, đại nhân là chúng ta người Saiyan khởi nguyên. Hắn là vĩ đại nhất chiến sĩ, Legendary Super Saiyan, huyết mạch chính là bắt nguồn từ với hắn. Nói tiếp, đem người biết đến nói hết ra. Mục Dương gật đầu nói, Milip nói, kỳ thật có lẽ là trước kia. Sinh hoạt tại Sadala hành tinh phía trên lý tính người Saiyan liền đã bị Elipman, đại nhân dùng. Một loại nào đó lực lượng thần bí tiêu diệt hạch tâm lực lượng. Còn lại lý tính người Saiyan bất quá là chúng ta nuôi dưỡng. Làm dịu chiến đấu dục vọng công cụ. Lúc này Milip cẩn thận nhìn thoáng qua Melicia. Sợ nàng sẽ sinh khí đánh chính mình. Bất quá nói lên cái kia. Elipman, lúc Milip trên mặt y nguyên tràn ngập sùng kính. Chắc là một cái thập phần cường đại chiến sĩ. Mục Dương đã biết, Elipman, đại khái là người Saiyan thủy tổ nhân vật. Như vậy Gia La hành tinh phía trên người Saiyan lại là làm sao xuất hiện? Melicia nhìn chằm chằm Milip hỏi. Không biết, bọn hắn là trống rỗng xuất hiện. Vừa ra tới liền theo chúng ta triển khai đại chiến. Còn cứu đi những cái kia bị nuôi dưỡng lý tính người Saiyan. Trận kia chiến tranh kéo dài rất dài rất dài thời gian. Ta ra đời thời điểm, chiến tranh đã đánh không biết bao lâu. Khi đó, Elipman, đại nhân đã biến mất, trở thành truyền thuyết. Chẳng biết tại sao, làm Milip giảng đến Gia La hành tinh người Saiyan tiên tổ lúc. Mục Dương phản ứng đầu tiên là thứ sáu vũ trụ người Saiyan. Chẳng lẽ bọn hắn là từ thứ sáu vũ trụ di chuyển tới? Cái này cũng giải thích bọn hắn vì sao lại trống rỗng xuất hiện. Mục Dương tự định giá một cái. Tiếp tục nghe Milip nói tiếp. Ngoặc kép chấm chấm. Felix thủ lĩnh là Sadala hành tinh trong đó một cái bộ lạc thủ lĩnh. Tại hắn mãnh liệt theo đề nghị. Chúng ta tập kết mấy trăm ngàn người Saiyan chiến sĩ đối với Gia La hành tinh tiến hành viễn chinh. Lúc đầu hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Chúng ta giết chết Gia La hành tinh tuyệt đại đa số cường đại chiến sĩ. Thế nhưng là đại chiến đến cuối cùng, người Bayado vậy mà cũng nhúng tay. Đằng sau chúng ta liền bị phong ấn ở Gia La hành tinh phía trên. Chuyện về sau các ngươi đều biết. Chúng ta vừa đi ra, lại đụng phải các ngươi. Các ngươi sống được đủ dài à? Melisia nói, Gia La hành tinh cổ lão phong ấn tồn tại không biết bao nhiêu năm. Miip bọn người vẫn tại trong phong ấn. Phổ thông người Saiyan đã sớm chết già rồi. Milip cúi đầu nói, trong phong ấn thời gian cùng bên ngoài không đồng dạng, ở vào một cái phong cấm thời không. Nhưng là tháng năm dài đằng đẵng chúng ta cũng là chịu không được. Cho nên chúng ta chỉ có thể lẫn nhau hấp thụ năng lượng. Kéo dài hơi tàn, đến phong ấn vỡ vụn thời điểm. Còn sống đi ra chỉ có 2.000 người. Mục Dương nghe xong nhẹ gật đầu. Chuyện đại khái mạch lạc hắn đã rõ ràng. Nói tóm lại, Sadala hành tinh sớm nhất xác thực có hai chi người Saiyan. Đồng thời lẫn nhau ai cũng nhìn đối phương không vừa mắt. Thế nhưng là những thứ này lý tính người Saiyan sớm liền bị Elipman dùng phương pháp đặc thù tiến. Hành đại quy mô tiêu giảm. Về sau xuất hiện tại Sadala hành tinh, Gia La hành tinh người Saiyan tiên tổ thì lại đến từ địa phương khác, có lẽ là từ thứ số vũ trụ chạy tới. Song phương lại kéo dài vô số năm chiến tranh. Thẳng đến rút lui di chuyển đến Gia La hành tinh. Như thế xem xét, thú tính người Saiyan tựa hồ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Bởi vì sau đó Sadala hành tinh còn bạo phát nội chiến. Thú tính người Saiyan phá hủy hành tinh mẹ đằng sau. Chỉ có thể bị ép bên ngoài vũ trụ lang thang. Cuối cùng định cư tại Vegeta hành tinh. Hiện nay thứ bảy trong vũ trụ thú tính người Saiyan đã rất ít đi. Ngoại trừ chút ít mấy cái. Còn lại tất cả đều là lý tính người Saiyan. Legendary Super Saiyan huyết mạch khởi nguyên đến từ Elipman. Hắn là một cái rất đáng gờm nhân vật. Mục Dương nghĩ nghĩ, cũng không có tại trong trí nhớ tìm tới người này ghi lại. Đại khái là sớm nhất kích hoạt S tế bào chiến sĩ. Người Saiyan không phải từ sinh ra mới bắt đầu liền chủng tộc mạnh mẽ. Bọn hắn cùng cái khác chủng tộc cũng có từ yếu đến mạnh diễn biến tới. Từ đời thứ nhất xuất hiện S tế bào đến trải qua vô số đời S tế bào tích lũy. Cuối cùng mới chế tạo ra mạnh nhất chiến đấu dân tộc. Cái kia, Elipman, có lẽ chính là trong đó người nổi bật. Giống như thần linh để hậu nhân quỳ bái. Bất quá người cường đại cỡ nào cũng chịu quy luật tự nhiên khống chế. Hiện tại cũng đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tốt rồi, đại khái tình huống ta đã hiểu rõ. Về sau thật tốt đi theo Melicia. Phối hợp April thí nghiệm. Đừng động cái gì lệch ra đầu óc. Mục Dương một cỗ uy áp phóng thích đi qua. Đối với Milip tiến hành cảnh cáo, nếu như biểu hiện được tốt, có thể cho nàng ra ngoài hít thở không khí cơ hội. Biểu hiện không tốt, đợi đến April thí nghiệm kết thúc, liền trực tiếp tại chỗ tiêu hủy. Milip nuốt một cái nước bọt, gấp giọng nói, ta quyết định phối hợp. Phối hợp, Mục Dương nhẹ nhàng địa điểm xuống đầu, lại tại Melicia trên thân lau chùi một hồi dầu. Tâm tình vui vẻ đi tìm April, cùng với nàng ở trong phòng thí nghiệm thân mật trong chốc lát. Mục Dương sôi nổi nhảy lên, lại một lần ra ước xeo uôn. ngoại giới vẫn là tối tăm mờ mịt, lập lờ nước đôi cảnh tượng, tựa như đột nhiên từ không gian ba chiều tiến vào không gian nhị duy. Mơ mơ hồ hồ, không có biên giới, xuất, ông ánh sáng long lanh mảnh vỡ trước người thổi qua, Mục Dương tại vỡ vụn không gian bên trong chờ đợi một hồi. Từ đầu đến cuối không có tìm tới rời đi phương pháp. Ngay tại năng lượng sắp hao hết, chuẩn bị trở về thời điểm, hai đạo ấu tiểu thân ảnh xuất hiện ở Mục Dương trong tầm mắt. Kia là một nam một nữ, hai cái tương đối tuổi trẻ hài tử. Nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, bọn hắn mặc màu đỏ cao cổ áo khoác không có cúc áo, bên hông dùng màu xanh lam duy băng mực quấn quanh lấy. Bên trong áo khoác dán chặt lấy màu đen áo sơ mi, không có tay áo, nhìn qua tư thế hiên ngang, loại địa phương này thế mà lại còn có người, hơn nữa niên kỷ còn như thế nhỏ, Mục Dương kinh ngạc há to miệng. Vội vàng hướng phía bọn hắn hô to. Huy, các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn hô thời gian rất lâu. Hai đứa bé kia đều không có bất kỳ phản ứng nào. Tựa như căn bản không có nghe thấy hắn la lên. Chẳng lẽ là bởi vì không gian khác biệt? Kỳ thật song phương ở vào khác biệt thời không bên trong. Mục Dương nhíu mày lại thở dài. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Hai đứa bé bên trong nam hài tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hướng phía Mục Dương nhìn bên này liếc mắt, một đôi thanh tịnh đôi mắt lập tức phảng phất xuyên thấu không gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.